Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096. Chương 1096. Thất nghiệp Lương Băng Ngọc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cùng sắt thép kinh người lời so sánh. Xe chở hàng lời liền không đáng nhắc đến. Ngày hôm nay bờ bên kia tổng cộng tới 30 chiếc xe chở hàng. Trong đó Camus 2 cái loại 6 tấn và 10 tấn xe tất cả 10 chiếc. Mã tư 210 chiếc. Xe đến nơi này giao dịch giá là 20.000, 25.000 và 30.000 ba cái giá biểu. Bất quá xe chở hàng lời cũng chưa có sắt thép lớn. Đây không phải là nói nó một chiếc hơn 10 dương rượu làm đơn vị chi phí. Mà là nó quan thuế, chính là 100 dương rượu trắng cũng không quá mới 1.000 mấy trăm đồng tiền. Cứ việc chẳng qua là xe chở hàng, nhưng là quan thuế vậy chiếm cứ đồng ý ngạch gần một nửa. Như vậy một chiếc xe chở hàng chính là bán đi cũng không quá được lợi 7-8 ngàn đồng tiền. Cái này xa không có sắt thép kiếm tiền hơn, cũng chỉ so phân hóa học mạnh một chút. Ngày hôm nay 30 chiếc xe chở hàng bán ra một nửa. Cũng chỉ mấy trăm ngàn lời mà thôi. Đối mặt xe chở hàng giao dịch mấy trăm ngàn lời, Trương Chí Viễn lại tâm tĩnh như nước. Ta có phải hay không bành trướng? Tại sao mấy trăm ngàn lời thật giống như liền mấy đồng tiền dáng vẻ? Trương Chí Viễn chỉnh lý xong hóa đơn thở dài một tiếng. Người so người đáng chết. Cuộc sống này không có cách nào qua. Trách không có con gái mà quyết một lòng đi theo tiểu tử này. Chỉ sợ làm thiếp vậy không cần thiết. Người tài giỏi nha. Hiện ở chính giữa không phải ở đề xướng người tài giỏi đi ra dẫn mọi người chi phú sao? Thằng nhóc này chính là một cái chính cống đại năng người. Ở mình trong nhà trọ Vạn Phong đánh một cái nhảy mũi. Ai nhắc tới ta? Nhất định là vậy hai cái nương môn. Cái này hai cái hàng sẽ không nằm trên giường đất nhàn rỗi khó chịu. Các nàng không chứng dĩ nhiên sẽ không đau chứng. Đó chính là sữa đau. Cái này hai phụ nữ nhất định là dội rãnh được sữa đau sau lưng nói mình nói xấu. Nhất định là Trương Toàn vậy đàn bà xấu đầu độc Loan Phượng nói. Loan Phượng hai hô hô người ta chứa súng nàng liền thà. Không đúng. Lúc này cái này hai hàng còn chưa lên giường lò ngủ. Nhất định là đang đánh điện tử trò chơi. Nhớ được từ mình tới ngày đó hai nàng liền chỉa vào vành mắt đen tới. Lúc ấy mình vội vã đi đường vậy không làm sao coi ra gì. Được cho các nàng viết phong thư. Bảo các nàng đánh điện tử trò chơi muốn có chừng mực. Làm hai cái mắt cận thị chuyện nhỏ. Cái này làm được già yếu trước tuổi liền hỏng bét tâm. Mắt cận thị cũng không phải chuyện nhỏ, lão tử nhưng mà đỉnh coi thường mang ánh mắt người phụ nữ. Vạn Phong xoay mình tìm ra giấy bút cho Loan Phượng viết thơ. Đầu tiên nói đơn giản mình một chút hồi Hắc Hòa phát sinh một ít chuyện. Dĩ nhiên đều là báo tin mừng không báo buồn, hỏng bét lòng sự việc hắn một chữ đều không viết, không cần phải để cho cách xa ngàn dặm các nàng đi theo nháo tâm. Cuối cùng, nghiêm ngặt dặn dò Loan Phượng buổi tối đánh điện tử trò chơi không cho phép siêu qua một tiếng. Hơn nữa còn trần truồng uy hiếp. Bất kể là ai nếu là đeo lên kiếng cận, hắn thì biết không muốn nàng. Đối với cái này hai phụ nữ không có chút uy hiếp thủ đoạn là không việc gì chứng dùng. Nếu không núi cao hoàng đế xa, các nàng mới sẽ không coi ra gì đây. Vạn Phong cho là Loan Phượng và Trương Toàn sau lưng nhắc tới hắn. Nơi nào biết là Trương Chí Viễn ở sau lưng khen hắn. Lúc này Loan Phượng và Trương Toàn ngược lại là liên tiếp lên nhảy mũi. Cái này hai phụ nữ đem máy truyền hình rời đến trên giường đất. Hai người ngồi ở đầu giường đất gánh theo vách tường chân đắp lên chăn. Cầm trong tay tay cầm đang chơi kinh khủng. Đi qua hơn 10 ngày không giải cố gắng. Các nàng rốt cuộc thăm dò tăng đại chiến nên chơi thế nào? Đã thành công xông qua cửa thứ 5. Ngay tại hai người muốn chúc mừng thắng lợi qua quan thời điểm. Hai người cùng nhau lên nhảy mũi. ai nha không tốt, muốn cảm mạo, mau ăn thuốc. Loan Phượng nói xong đè xuống tạm ngừng liền chuẩn bị xuống đất đi lấy thuốc. Bị Trương Toàn kéo lại, ăn dám thuốc nha, nói không chừng là nhà ngươi bại hoại nhắc tới ngươi đây. Loan Phượng vừa nghe lập tức cao hứng. Đúng nha, khốn kiếp đều đi hơn 10 ngày, ngay cả một tin còn chưa tới. Hắn nhất định là nhắc tới ta. Ai, không đúng nha, hắn nhắc tới ta ngươi làm sao vậy nhảy mũi. Trương Toàn trong lòng âm thầm kêu khổ. Tính sai, không có chuyện gì ta đề ra Lưu Manh nhắc tới người làm gì. Lưu Manh khẳng định lúc này đem hai nàng cùng nhau thì thầm. Xong rồi, Loan Phượng hoài nghi, ta làm sao lại không thể nhảy mũi. Chúng ta chung một chỗ ở. Hắn nhắc tới ngươi nhất định vậy mang hộ trước ta. Nhất định là lấy là hai ta đang đánh điện tử trò chơi. Không tin ngươi nhìn hắn nếu tới tin, nhất định sẽ đề ra đánh điện tử trò chơi sự việc. Dưới tình huống khẩn cấp, Trương Toàn thông minh liền lên mạng, chỉ số thông minh vậy chiếm lĩnh cao điểm, không đi qua óc liền chỉnh như thế một trận giải thích. Đừng nói, thật là có dùng, à, hắn không để cho hai ta chơi game cơ hội nha. Loan Phượng sự chú ý ngay tức thì liền chuyển tới máy game đi lên. Ta phỏng đoán chính là có chuyện như vậy mà. Chờ đi, ta phỏng đoán không qua 4-5 ngày là có thể nhận được hắn tin. Trương Toàn khẳng định nói, Lưu Manh cũng nên có tin, tốt lắm được đã mấy ngày đây, đừng để ý hắn, lại đánh một cái đè an ủi. Loan Phượng nhấn mở nút tạm ngừng, hai phụ nữ lại đùng đùng mở ra, trong phòng vang lên hai phụ nữ khặc khặc tiếng cười. Nếu như Vạn Phong biết Loan Phượng là loại thái độ này, nhất định sẽ đem nàng ấn vào trên giường đất vỗ dừng lại. Dám miệt thị uy nghiêm của hắn, cái này được đánh. Cái này dĩ nhiên không tính là nhà làm lộ. Đánh là thương, mắng là yêu sao? Hơn nữa Loan Phượng vậy rất thích hắn vỗ nàng cái mông. Rất lâu chính là vỗ vỗ nàng đã tới rồi nào đó phương diện hứng thú. Trời xanh thì có bị ngược nghiêng về. Sáng sớm ngày thứ hai, căn cứ bên trong tới một người để cho Vạn Phong có chút ngoài ý muốn người. Lương Băng Ngọc, ta lấy là ngươi không làm đâu. Ta lại tìm một người thông dịch. Nghe Vạn Phong lại tìm một người thông dịch, Lương Băng Ngọc trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng. 300 đồng tiền lương tháng đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu. Nhà nàng sinh hoạt điều kiện không tốt, phụ mẫu trong người đều có bệnh. Ăn Tết thời gian nàng mẫu thân bị bệnh nằm viện, ngày hôm trước mới xuất viện. Đây là nàng muộn nguyên nhân. Không muốn công tác sẽ không có. Bây giờ tiếng Nga phiên dịch được ưa chuộng, nàng muốn lại tìm một công tác cũng không khó khăn. Nhưng là 300 lương tháng liền đừng hy vọng. Có thể tìm được 100 lương tháng cũng không tệ. Bất quá nàng không có giải thích. Nàng cũng biết cái này ông chủ nhỏ cũng không thích nàng. Thà giải thích đổ ra vẻ mình điệu giới. Lương Băng Ngọc xoay người chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, còn có một công tác không biết ngươi có không có hứng thú. Đãi ngộ và trước kia như nhau. Hơn nữa miễn ăn ở, Lương Băng Ngọc trong mắt dấy lên ánh sáng. Bất quá ngươi trước chớ cao hứng. Không phải ở Hắc Hòa mà là ở Bắc Liêu. Ngươi nếu là muốn đi phỏng đoán phải làm lý ngừng lương lưu trước. Ngươi suy tính một chút. Có vấn đề gì bây giờ có thể hỏi ta. Đi Bắc Liêu. Đây là Lương Băng Ngọc căn bản cũng không có nghĩ tới vấn đề. Nhà nàng chính là tỉnh Hắc Long Giang người. Đến trước mắt mới ngưng nàng còn chưa đi ra qua tỉnh Hắc Long Giang. Tại sao phải đi Bắc Liêu? Năm trước ta từ bọn Tây trong tay mua máy tiện ngươi biết chưa? Những thứ này máy tiện Lương Băng Ngọc dĩ nhiên biết. Nàng xem được sách hướng dẫn và hóa đơn nhận hàng một. Những thứ này máy tiện là ta trong hãng mình dùng. Sau này ta còn biết ở bọn Tây bên này thuê một ít nhân viên kỹ thuật đi điều chỉnh thử máy móc và huấn luyện công nhân. Cần một người thông dịch. Ngươi nếu như nguyện ý đi công việc này chính là của ngươi. Lão bản trong nhà còn có công xưởng. Lương Băng Ngọc nghi ngờ.